Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4134, nào đó Hồ Tú Hoạn cuối ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lâm một mặt mang cười, lại đừng hoài ý đồ mà tiếp tục thuyết phục. Lại nói, chúng ta hồ ly nhất tộc không chỉ dừng có ăn ngon uống sướng. Mấu chốt nhất là, chúng ta hồ ly nhất tộc thành viên, nam tuấn nữ đẹp bên ngoài là nước nuôi người. Chúng ta hồ ly nhất tộc là lấy tướng mạo nuôi người. Chỉ xem chúng ta mặt, các ngươi liền biết khẩu vị mở rộng, mỗi bữa ăn nhiều hai bát cơm. Dừng lại một chút, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi mặt. A, không nói không phát hiện, tỷ ngươi mặt dường như béo chút, cũng thủy nộn chút, ngươi phát hiện sao? Khúc Đàn Nhi nghe vậy, tay nhỏ động động, một ngụm một cái tỷ, cũng liền tính, tỷ em đi thế mà còn dám nói nàng béo. Đây không phải đi nhà vệ sinh đốt đèn tiết tấu sao? Ngao ngao, làm sao bây giờ? Thật hối hận thả hắn xuống đất á. Nói một đống lớn lời từ đáy lòng, nhưng thủy chung không đợi được vợ chồng hai người nửa câu. Hồ Lâm bắt đầu giả vờ giả vịt giả khóc lên. Ô ô, ta nói nhiều như vậy, các ngươi một điểm đáp lại đều không có. Chẳng lẽ một điểm đều không cảm giác được ta chân thành sao? Một giọt nước mắt cũng không có, hắn đơn cử tay áo xoa cái gì? Khúc Đàn Nhi khinh bỉ, xem sớm xuyên, nhưng cũng không vạch trần hắn. Nàng chỉ là thở ơ mà hỏi thăm, làm sao, người như thế không nỡ chúng ta rời đi. Hồ Lâm gật đầu như dã tỏi, đúng rồi, có ít người coi như nhận thức mấy chục năm, đều như là người xa lạ không khác. Nhưng mà, ta cùng hai vị không biết sao mới quen đã thân. Bớt nói nhiều lời, Khúc Đàn Nhi cảnh cáo nói, đao lại xuất hiện. Hồ Lâm trả lời ngữ tốc siêu nhanh. Lão đầu tử không thể rời bỏ các ngươi chiếu cố. Trả lời xong, đại khái, cảm thấy như thế cái đáp án lộ ra hắn quá lợi dụng bọn hắn. Thế là, Hồ Lâm đối với hai người tách ra vô cùng nịnh nọt tiếu dung. Ngừng lại, Hồ Lâm lại bổ sung, hắc hắc, cái kia, mới vừa nói, chỉ là bên trong một cái nguyên nhân, còn có càng trọng yếu nguyên nhân. Cái kia chính là, trải qua đoạn này thời gian ở chung, ta phát hiện, chúng ta tộc viên đều rất ưa thích các ngươi. Những này thời kỳ, hắn có thể là tận mắt nhìn thấy Mặc Liên Thành cao siêu y thuật, còn có Khúc Đàn Nhi lợi hại. Cái này vợ chồng hai người, tu vi sâu không lường được cũng liền tính. Hiếm thấy nhất là, bọn hắn không có cường giả giá đỡ, rất dễ thân cận. Hơn nữa, ngẫu nhiên gặp phải trong gia tộc tiểu hài, Khúc Đàn Nhi còn sẽ từ chính mình trên người móc ra chút mới lạ đồ chơi, hoặc là chưa từng nhìn thấy trái cây, đưa cho bọn hắn, rất biết thu mua lòng người a. Hồ Lâm tổng cảm thấy, như vậy nhân tài, nếu là bỏ lỡ, chính là bọn hắn hồ ly nhất tộc tổn thất lớn. Mặc dù hai cha con không có trước đó thương lượng, nhưng là, Hồ Lâm cái này ý nghĩ, ngược lại là cùng lão hồ ly không mưu mà hợp. Hồ Lâm đi đi qua, kích động vỗ bàn. Các người nói, thế gian này, khó khăn nhất thu hoạch là cái gì? Gặp vợ chồng hai người không trả lời, hắn lập tức liền làm bán hàng đa cấp một chút nói tiếp. Lòng người, bây giờ, các ngươi ở ta tộc thu hoạch như thế nhiều người tâm, mọi người chính là vô cùng tín nhiệm cùng thân cận các ngươi thời điểm, các ngươi cứ như vậy đi được an tâm sao? Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Cũng đúng, giữa chúng ta còn có nhiều như vậy món nợ không có tính toán rõ ràng, cứ như vậy đi, thật đúng là rất khó an tâm á. Nghe câu nói này, Hồ Lâm biểu lộ nhất thời biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rõ ràng rằng là lòng người, cái này nữ nhân làm sao có thể kéo tới bọn hắn sổ sách phía trên đi. Rất có thể quấn, đối đầu Khúc Đàn Nhi trêu tức ánh mắt, Hồ Lâm nhanh chóng lưng ưỡn một cái, làm ra nghiêm túc hình dáng. Ếch, cái kia, đương nhiên, hy vọng các ngươi lưu lại là tộc ta các vị thành viên ý kiến. Cách chương.